Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 471, tặng hỏa kiếp trái cây. So với lần trước chúng ta tương kiến thời điểm, lần này Huân Nhi ra ngoài thời gian ngược lại là lớn không thiếu. Tại ta mà nói, chính xác cũng không có cái gì càng lớn xa cầu. Tiêu Lăng nhẹ nhàng cười ra tiếng, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, dường như đang cảm thán thời gian trôi qua, sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, mang theo một tia bất đắc dĩ thở dài nói. Chỉ tiếc lần này đan hội quả thực tốn thời gian thật lâu, khiến hai người chúng ta thời gian ở chung với nhau không hề trường cửu, này ngược lại là có vẻ hơi không được hoàn mỹ. Không cần lưu tâm, Tiêu Lăng ca ca, ngươi bây giờ đã là ngũ tinh đấu tôn cường giả. Bằng vào Huân Nhi cùng Tiêu Lăng ca ca thiên phú của ngươi, tin tưởng tương lai không lâu, chúng ta đều có thể cùng nhau vượt qua đến đấu thánh cảnh giới. Đến lúc đó, ngươi ta muốn làm bạn bao lâu, liền có thể bao lâu, cũng không còn cái gì lực lượng có thể đem chúng ta tách ra. Huân Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, ngữ khí ôn hòa mà an ủi. Cứ việc trong nội tâm nàng đồng dạng dũng động không muốn chi tình, nhưng nàng càng muốn dùng dạng này ngôn ngữ, tới bình phục Tiêu Lăng tâm tư. Huân Nhi, lúc trước từng nói với ngươi hứa hẹn, ta là tuyệt sẽ không thất ước. Tiêu Lăng trong ánh mắt lập lòe ánh sáng kiên định, hắn ôn nhu nhìn về phía Huân Nhi, âm thanh trầm thấp mà hữu lực. Tin tưởng ta, ngày hôm đó đến sẽ không quá xa. Ta không chỉ sẽ đột phá tới đấu thánh, càng sẽ vấn đỉnh đấu khí đại lục đỉnh phong, trở thành không ai bằng cường giả. Mà khi đó, ngươi sẽ là trên phiến đại lục này tôn quý nhất nữ tử. Tiêu Lăng trong giọng nói tràn đầy đối với tương lai ước mơ cùng hứa hẹn. Hắn nhìn xem Huân Nhi cái kia tràn ngập tín nhiệm khuôn mặt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Tay của hắn chậm rãi duỗi ra, cầm thật chặt Huân Nhi cái kia tinh tế mà yếu đuối không xương tay ngọc. Huân Nhi nhìn xem Tiêu Lăng cái kia nghiêm túc khuôn mặt, cũng không nhịn được đưa ra một cái khác không nhàn thủ, khẽ vuốt qua Tiêu Lăng gương mặt. Tiêu Lăng ca ca, Huân Nhi nói qua, Huân Nhi tin tưởng ngươi. Một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ trở thành phiến đại lục này chí cường giả. Mà tại trong ngươi trưởng thành đoạn đường này đường, Huân Nhi sẽ vĩnh viễn đứng tại phía sau ngươi. Tiêu Lăng ca ca, giống như Huân Nhi đã từng nói, ta tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi đem đứng tại đấu khí đại lục đỉnh phong, trở thành cái kia không ai bằng chí cường giả. Huân Nhi nhìn chăm chú Tiêu Lăng bộ kia kiên định nghiêm túc khuôn mặt, không kìm lòng được đưa ra một cái khác không nhàn thủ, đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng lướt qua Tiêu Lăng gương mặt, mang theo một tia ấm áp xúc động. Tại ngươi truy tìm sức mạnh trên con đường này, vô luận mưa gió đi gấp, Huân Nhi đều biết yên lặng thủ hộ tại phía sau của ngươi, vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Màu bạc nguyệt quang ôn nhu bày ra tại trên thân hai người, như là nước chảy tinh tế tỉ mỉ, câu siết ra bọn hắn hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Tại cái này yên tĩnh ban đêm, tâm ý của nhau cùng tình cảm giống như dòng điện giống như trong không khí lưu chuyển, ánh mắt hai người thật sâu khóa chặt, không thể rời đi. Thân thể của bọn hắn tự hồ bị vô hình nào đó sức mạnh dẫn dắt, không tự chủ được chậm rãi tới gần, thẳng đến khuôn mặt còn sót lại cách nhau một đường. Cuối cùng, tại ánh trăng chứng kiến phía dưới, môi của bọn hắn nhẹ nhàng chạm nhau, một khắc này, thời gian phảng phất đứng im, thế giới cũng theo đó nín hơi. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, Tiêu Lăng cùng Huân Nhi thân thể không hẹn mà cùng nhẹ nhàng rung một cái. Ý thức được giờ khắc này đột nhiên biến hóa, bọn hắn cũng đình chỉ kéo dài hôn hành vi, chậm rãi tách ra lẫn nhau. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi của mình, dường như đang trở về chỗ vừa rồi cái kia ngắn ngủi tiếp xúc bên trong mềm mại cùng ngọt ngào. Nhưng mà, hắn cũng không ở đây dừng lại lâu, trong ánh mắt mang theo một tia hoang mang, hắn chuyển hướng Huân Nhi, cái kia xinh xắn trên khuôn mặt tựa hồ cất giấu cái gì. Tiêu Lăng ngữ khí tràn đầy kinh ngạc, chậm rãi mở miệng, Huân Nhi, vừa mới trong nháy mắt đó, nếu như ta không có cảm ứng sai lầm, tu vi của ngươi tựa hồ có đột phá a. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra điều tra, chờ mong Huân Nhi xác nhận. Huân Nhi trên hai gò má, bởi vì hai người vừa mới tiếp xúc thân mật, nổi lên một tầng nhàn nhạt ửng đỏ, giống như ráng chiều chiếu rọi, hết sức mê người. Đối mặt Tiêu Lăng nghi vấn, trong mắt nàng thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, nhưng lập tức, vẻ vui thích lộ rõ trên mặt, nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, thanh âm bên trong mang theo không ức chế được hưng phấn. Đúng vậy, Tiêu Lăng ca ca, ta phía trước một mực không thể đột phá tu vi bình cảnh, ngay mới vừa rồi một khắc này, ngoài ý muốn giãn ra. Tại ta vô ý thức buông lỏng thân hình trong nháy mắt, tu vi liền nước chảy thành sông đột phá. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng khóe miệng không khỏi không bị khống chế giật giật. Cái này thân cái miệng nhỏ liền đột phá rồi. Tuyệt phẩm huyết mạch thiên phú lại kinh khủng như vậy. Thực sự là không so được, thực sự không so được. Liền cứ đi thẳng một đường treo đi tới Tiêu Lăng, trong lòng đều không hiểu sinh ra mấy phần hâm mộ. Hắn lắc đầu, trong lòng yên lặng thán phục, cái này tuyệt phẩm huyết mạch uy năng, quả nhiên lạ thường. Huân Nhi chú ý tới Tiêu Lăng biểu lộ, tự nhiên có thể đoán được hắn bây giờ ba động trong lòng. Chính nàng đối với bất thình lình tu vi đột phá cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng như là đã phát sinh, trong nội tâm nàng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Nàng lần nữa dắt Tiêu Lăng bàn tay, mỉm cười tiếp tục nói, lần này ta có thế có chỗ đột phá, Tiêu Lăng ca ca cũng là có rất lớn công lao. Ở bên cạnh ngươi, ta chắc là có thể cảm thấy tâm trạng an bình, tất cả phiền não cùng sầu lo tự hồ cũng có thế quét sạch sành sanh. Chính là phần này yên tĩnh cùng yên tâm, vì ta cung cấp thời cơ đột phá. Ha ha, nghe ngươi kiểu nói này, xem ra ta tại trong ngươi lần này đột phá, ngược lại là trong lúc vô tình dựng lên một cái đại công đâu. Tiêu Lăng khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu, khắp khuôn mặt là ý cười. Ngay sau đó, trong ánh mắt của hắn thoáng qua ánh sáng, tự hồ cái nào đó ý niệm tại trong đầu của hắn thoáng hiện. Hắn đổi đề tài, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi nói. Đúng lúc, thừa dịp Huân Nhi ngươi lần này tu vi đột phá thời điểm, lại giá trị chúng ta sắp phân biệt lúc, ta cố ý chuẩn bị một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Làm lễ vật, hai chữ từ Tiêu Lăng trong miệng nhẹ nhàng phun ra, Huân Nhi đôi mắt trong nháy mắt dần hiện ra ánh sáng. Thân là cổ tộc đại tiểu thư, nàng thuở nhỏ liền đối với đủ loại cao giai công pháp đấu kỹ tài nguyên nhìn lắm thành quen, đan dược càng là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, đối với trên vật chất đồ vật, nàng cũng không ôm lấy quá nhiều chờ mong. Nhưng mà, lần này lễ vật xuất từ Tiêu Lăng chi thủ, ý nghĩa tự nhiên khác biệt. Dưới cái nhìn của nàng, lễ vật giá trị cũng không ở chỗ bản thân, mà là phần kia gánh chịu lấy Tiêu Lăng tình ý trân quý. Phần tâm ý này, mới là để cho nàng động tâm chân chính chỗ. Tiêu Lăng cũng không cố lộng huyền hư, tiếng nói vừa ra, bàn tay của hắn nhẹ nhàng một lần. Kèm theo một chùm bạch quang lấp lóe, một cái như lớn chừng bàn tay hỏa màu đỏ trái cây liền lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. Cảm nhận được biến hóa bất thình lình, Huân Nhi ánh mắt không tự chủ được bị kia hỏa hồng sắc trái cây hấp dẫn. Nàng nhìn chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy cái kia trái cây đang phát ra một loại màu đỏ thắm vần sáng, giống như dung nham một dạng lộng lẫy tại mặt ngoài chảy xuôi. Đồng thời, một cổ ấm áp nhiệt lượng từ trái cây trung tâm chậm rãi khuếch tán ra, lập tức liền xua tan chung quanh bởi vì vào đêm mang đến một chút rét lạnh, mang đến một chút xíu khí nóng hơi thở. Ở đó hỏa màu đỏ trái cây phía dưới, tám mảnh lá sen lẳng lặng kéo lên nó, những thứ này lá sen màu sắc lộng lẫy, vàng bên trong lộ ra ửng đỏ, phản phất dưới trời chiều ráng chiều. Từ lá sen biên giới bắt đầu, tám đầu màu vàng đường vân uốn lượn mà lên, hướng về trái cây đỉnh lan tràn ra. Tại những này kim hoàng sắc đường vân trung ương, màu đỏ thẫm đường vân nhỏ xen lẫn trong đó, bọn chúng giăng khắp nơi, cẩn thận chu đáo phía dưới, những thứ này màu đỏ thẫm đường vân tựa như bên trong cơ thể mạch máu mạng lưới, vì trái cây tăng thêm một loại sinh mệnh vận luật. Huân Nhi đối với trái cây này tiến hành tường tận quan sát, mỗi một tấc hoa văn đều không buông tha. Sau đó, nàng trong đầu lật xem tất cả liên quan với hỏa màu đỏ trái cây ký ức, nhưng mà, mặc dù như thế, lông mày của nàng vẫn không tự chủ được mà nhíu lại. Đối mặt cái này trái cây, cứ việc nàng đem hết khả năng mà kiểm tra tin tức tương quan, nhưng như cũ cảm thấy một mảnh mờ mịt, đối nó thân phận cùng lai lịch không có đầu mối. Ý thức được chính mình đối với trái cây này hoàn toàn không biết gì cả, Huân Nhi hứng thú không khỏi bị câu lên. Thân là cổ tộc đại tiểu thư, nàng kiến thức rộng, nhưng mà trước mắt trái cây này lại làm cho nàng cảm nhận được mới lạ. Dạng này phát hiện để cho nàng vững tin, đây tuyệt không phải vật tầm thường. Tại trước mặt Tiêu Lăng, Huân Nhi cũng không cần che giấu hiếu kỳ của mình, nàng trực tiếp hỏi, Tiêu Lăng ca ca, cuối cùng là đồ vật gì? Huân Nhi tự hồ chưa bao giờ tại bất luận cái gì trong ghi chép gặp qua sự miêu tả của nó, cho dù là trong tộc cổ lão điển tịch, cũng chưa từng nhắc đến dạng này trái cây. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, hắn đem trong tay hỏa màu đỏ trái cây đưa về phía Huân Nhi, thanh âm bên trong mang theo một nụ cười, hắc hắc, ta lấy ra đồ vật, tự nhiên phi phàm, nếu là quá mức bình thường, như thế nào có ý tốt cầm ra đến cấp ngươi đâu, Huân Nhi. Đang khi nói chuyện, hắn đem trái cây đưa tới Huân Nhi trước mặt, kỹ càng giới thiệu, cái này trái cây, tên là hỏa kiếp trái cây. Đừng nhìn nó chỉ là một cái bình thường trái cây, nhưng nó lại có được dựng dục ra một loại tên là viêm cơ sinh mệnh đặc thù thể năng lực kỳ lạ. Tiếp lấy, Tiêu Lăng hướng Huân Nhi kỹ càng miêu tả viêm cơ loại sinh vật này cụ thể năng lực. Bất quá, hắn giảng thuật nội dung cũng không phải là hoàn toàn chân thật, mà là trải qua hắn chú tâm sửa chữa phiên bản. Tại trong Tiêu Lăng tự thuật, viêm cơ được tạo nên thành một loại đặc biệt loại người hình ma thú, thậm chí có thể bị nhìn làm là một loại từ thuần túy hỏa nguyên tố ngưng kết mà thành sinh linh. Hỏa kiếp trái cây, viêm cơ, thì ra là thế. Huân Nhi thanh âm bên trong mang theo một tia lĩnh ngộ ý vị. Theo Tiêu Lăng tự thuật có một kết thúc, Huân Nhi trên khuôn mặt hiện ra một vòng hiểu ra chi sắc. Nàng đôi mắt đẹp nhẹ nháy, vẻ tò mò tại trong mắt lấp lóe, nhịn không được truy vấn. Tiêu Lăng ca ca, cái này hỏa kiếp trái cây ngươi là từ đâu chỗ có được đâu? Không nói trước hắn dựng dục ra viêm cơ nắm giữ như vậy kỳ lạ hiệu quả, riêng là cái này hỏa kiếp trái cây bản thân, ngay cả ta cũng chưa từng nghe nói qua, chắc hẳn lai lịch của nó chắc chắn cũng không đơn giản a. Cái này hỏa kiếp trái cây, tự nhiên lai lịch lạ thường, chính là ta từ một chỗ xa xôi cổ đại trong di tích khai quật mà ra. Tiêu Lăng trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý, trên mặt của hắn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, phản phất tại tự thuật một kiện chẳng có gì là sự tình. Vị kia di tích chủ nhân sử dụng một loại cực kỳ phương pháp đặc thù, mới khiến cho cái này hỏa kiếp trái cây có thể lành lặn bảo tồn đến nay. Đến nỗi nó đến tột cùng vượt qua bao nhiêu năm tháng, ngay cả chính ta cũng không cách nào phán đoán chính xác, nhưng chắc là viễn cổ thời đại di vật. Tiêu Lăng trong giọng nói, tự hồ ẩn chứa đối với cái kia đoạn lâu đời lịch sử vô hạn mơ màng, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, phản phất có thể xuyên qua thời không, nhìn thấy cái kia viễn cổ di tích huy hoàng cùng thần bí. Mà tiếng cười khẽ của hắn, thì tại trong không khí quanh quẩn, để lộ ra một loại nhẹ nhàng như thường, mặc dù hắn biết, đây hết thảy bất quá là hắn thuận miệng bệnh cố sự mà thôi. Cái này hỏa kiếp trái cây rõ ràng cũng không phải là nguồn gốc từ đấu khí đại lục, bằng không bằng vào cổ tộc thâm hậu nội tình, Huân Nhi vị này cổ tộc đại tiểu thư như thế nào đối với cái này hoàn toàn không có chỗ tất. Đến nỗi cái này hỏa kiếp trái cây lai lịch, nó tự nhiên là Tiêu Lăng tại đột phá đến ngũ tinh đấu tôn cảnh giới sau đó, lợi dụng hắn đạt được lần kia trân quý rút ra cơ hội, thành công rút ra được bảo vật. Hỏa kiếp trái cây nguồn gốc từ toàn chức pháp sư thế giới, là một loại đặc biệt tồn tại, nó không chỉ có nắm giữ chữa thương công hiệu thần kỳ. Nhưng mà, so với trị liệu thương thế cái này một phụ trợ công năng, càng thêm mấu chốt chính là nó cái kia thai nghén viêm cơ năng lực đặc thù. Viêm cơ xem như hỏa nguyên tố thánh linh, nàng không chỉ có nắm giữ làm người ta kính úy thiên phú và sức chiến đấu, càng có hơn một hạng năng lực đặc thù, đó chính là phụ thân tại nhân loại. Khi viêm cơ phụ thân vào vị túc chủ lúc, nàng có thể cực đại đề thăng túc chủ hỏa thuộc tính năng lực, khiến cho nguyên bản hỏa diễm sức mạnh trở nên càng thêm cuồng mãnh, trong thời gian ngắn chiến lực có thể trên phạm vi lớn tăng cường. Loại này phụ thân đặc tính đối với tu luyện hỏa thuộc tính võ giả tới nói, không thể nghi ngờ là một loại thêm gấm thêm hoa lực lượng cường đại. Một khi viêm cơ phụ thể, vượt cấp mà chiến cái kia cũng là hạ bút thành văn sự tình. Mà Huân Nhi thân là chuyên tu hỏa thuộc tính người tu luyện, tự nhiên cùng viêm cơ độ phù hợp cực cao, nàng nếu có thể bồi dưỡng một cái viêm cơ ở bên, không thể nghi ngờ cũng có thể nắm giữ một sự giúp đỡ lớn. Đến nỗi Tiêu Lăng chính mình, kỳ thực cũng cực thích hợp dưỡng dục một cái viêm cơ, trong lòng của hắn đã từng thoáng qua ý nghĩ như vậy. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ. Đối với hắn mà nói, dưỡng dục viêm cơ mặc dù không tính là gì việc khó, nhưng đối nó sức chiến đấu tăng lên lại có vẻ không có ý nghĩa. Dù sao, trong tay Tiêu Lăng nắm giữ vạn hồn phiên, ở trong đó phong ấn hồn nô cường giả số lượng đông đảo, nếu thật gặp phải đối thủ khó thể chiến thắng, hắn không chỉ có thể ỷ lại đấu thánh cường giả dược lão bảo hộ, cho dù là tùy ý phóng thích vài tên hồn nô, cũng đủ để ứng đối đủ loại nguy cơ. Bởi vậy, viêm cơ có khả năng mang tới chiến lực tăng phúc, đối với Tiêu Lăng tới nói, chính xác không phải cái gì không thể thiếu trợ lực. Càng thêm mấu chốt chính là, từ Tiêu Lăng tình huống trước mắt đến xem, hắn tự nhận còn không có đầy đủ tinh lực đi dưỡng dục một cái giống như nữ nhi tầm thường Viêm Cơ. Chính hắn sinh hoạt đã là ầm ầm sóng dậy, vô tâm hắn chú ý, so sánh dưới, đem Viêm Cơ giao cho Huân Nhi nuôi dưỡng tựa hồ càng thích hợp hơn. Dù sao, Huân Nhi chỗ cổ tộc, sinh hoạt tiết tấu tương đối nhàn nhã, nàng có đầy đủ thời gian và tinh lực đi chiếu cố một cái tiểu Viêm Cơ, đem hắn coi như mình ra. Cái này không chỉ có thể vì Huân Nhi sinh hoạt tăng thêm một phần niềm vui thú, đồng thời cũng có thể để cho Viêm Cơ tại ấm áp trong hoàn cảnh trưởng thành, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ như vậy tới, Tiêu Lăng trong lòng tự nhiên cũng có quyết định, để cho Huân Nhi tới dưỡng dục Viêm Cơ, chính là thỏa đáng lựa chọn. Ngoài ra, Viêm Cơ còn có thể thôi động một loại tên là Thiên Địa Kiếp Viêm đặc thù hỏa diễm, ngọn lửa này không giống với bình thường hỏa diễm, nó ẩn chứa trong thiên địa kiếp số chi lực, một khi phóng thích, nếu là thôi động giả thực lực đủ mạnh mà nói, liền có thể dẫn phát hủy thiên diệt địa hạo kiếp. Mặc dù Tiêu Lăng chưa từng tận mắt nhìn thấy thiên địa kiếp viêm chân chính uy lực, nhưng căn cứ vào hắn đối với hỏa kiếp trái cây nội hàm dấu năng lượng đặc thù cảm giác, hắn cũng có thể đánh giá ra đại khái tình huống. Một khi Viêm Cơ trưởng thành đến trạng thái đỉnh phong, này thiên địa kiếp viêm lực phá hoại tuyệt đối không thua tại bất luận một loại nào dị hỏa. Đến nỗi tiểu Viêm Cơ sau khi sinh, đối với bồi dưỡng nàng cần đại lượng tài nguyên, Tiêu Lăng căn bản vốn không để ở trong lòng. Huân Nhi là ai? Nàng thế nhưng là cổ tộc Hòn Ngọc quý trên tay, đấu thánh đỉnh phong cường giả cổ nguyên nữ nhi bảo bối. Tại trên đấu khí đại lục này, hiện nay Tử Nghiên chưa thống nhất thái hư cổ long tộc, Chúc Khôn cũng nhưng vẫn bị kẹt ở tại đà xá cổ đế động phủ trước cửa nhìn đại môn. Như vậy Huân Nhi không thể nghi ngờ là trên phiến đại lục này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất phú bà. Mặc dù cổ tộc chưa xa xỉ đến dùng dị hỏa tới tẩm bổ Viêm Cơ, nhưng đối với đủ loại cao giai thú hỏa, đối với Huân Nhi mà nói, thu hoạch bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao, Viêm Cơ xem như hỏa diễm thánh linh, tại toàn chức pháp sư trong thế giới có thể thông qua thôn vệ linh chủng mảnh vụn tới trưởng thành, như vậy tại trên đấu khí đại lục, nàng không có lý do gì không thể dựa vào những thứ này thú hỏa tới mở rộng tự thân. Tại cao giai thú hỏa tẩm bổ phía dưới, Viêm Cơ trưởng thành chắc hẳn sẽ tiến triển cực nhanh. Cổ tộc tài nguyên phong phú, đối với Huân Nhi tới nói, vì Viêm Cơ cung cấp những thứ này trưởng thành cần thiết, bất quá là tiện tay mà thôi. Dù sao, trên phiến đại lục này, cổ tộc thực lực cùng nội tình, đó đều là để cho người ta theo không kịp. Tại Tiêu Lăng tự thuật sau khi kết thúc, Huân Nhi khẽ gật đầu, biểu thị nàng đã lý giải. Mặc dù trong nội tâm nàng mơ hồ cảm thấy Tiêu Lăng trong giọng nói tựa hồ có chỗ giữ lại, nhưng tất nhiên hắn lựa chọn ở đây dừng lại, Huân Nhi liền không có tiếp tục truy đến cùng dự định. Duy trì nàng trước sau như một dịu dàng cùng thông dong, cùng với đối với Tiêu Lăng hoàn toàn tín nhiệm. Tất nhiên đây là Tiêu Lăng ca ca tặng cho Huân Nhi lễ vật, vậy ta liền vui vẻ tiếp nhận. Phần lễ vật này, Huân Nhi phi thường yêu thích. Huân Nhi trong giọng nói tràn đầy ngọt ngào, nụ cười của nàng giống như ngày xuân nắng ấm, ấm áp mà tươi đẹp. Nàng nhẹ nhàng nâng lên tay, cái kia trắng nõn non mềm lòng bàn tay chậm rãi duỗi ra, đem viên kia ẩn chứa năng lượng kỳ dị hỏa kiếp trái cây, nhẹ nhàng tiếp trong tay. Đến nỗi trái cây bên trong tiểu Viêm Cơ, đợi nàng buông xuống nhân gian, ta cũng biết dùng hết ta tất cả cẩn thận cùng yêu mến, đi che chở nàng trưởng thành. Nhìn chăm chú Huân Nhi trên mặt cho thấy ôn nhu thần sắc, Tiêu Lăng đột nhiên tự dưng cảm thụ đến một loại mẫu tính hào quang. Ý nghĩ này ở trong lòng chợt lóe lên, Tiêu Lăng lập tức khẽ gật đầu một cái, trong lòng tự dễu. Huân Nhi còn trẻ tuổi như vậy, chính mình tại sao có thể có nàng sắp trở thành mẫu thân ý niệm? Hắn cười thầm chính mình, thực sự là suy nghĩ lung tung. Bất quá, Tiêu Lăng trong lòng chút không khỏi mơ màng, nếu Huân Nhi sau này thật sự trở thành mẫu thân, nàng nhất định cũng là một vị vô cùng xuất sắc mụ mụ. Hắn âm thầm kế hoạch, đợi đến tương lai, nhất định muốn cùng Huân Nhi nhiều sinh mấy cái mập mạp tiểu tử mới được, kế thừa hai người bọn họ vô cùng ưu tú ghen. Ha ha, Viêm Cơ chi danh, lão phu cũng là lần đầu nghe thấy kỳ danh. Ngươi tiểu gia hỏa này, khí vận cũng là bất phàm, có thể gặp phải bảo vật trân quý như vậy. Hơn nữa, nhìn ngươi nguyện ý đem bực này trân bảo hiến tặng cho tiểu thư, đủ thấy ngươi là tình chân ý thiết người, phần tâm ý này, chính xác xứng với tiểu thư ưu ái. Đang lúc Tiêu Lăng trong lòng khó phân suy nghĩ xen lẫn lúc, một tiếng mang theo tuế nguyệt lắng động tiếng cười khẽ đột ngột vang lên, phá vỡ vốn có yên tĩnh. Cùng lúc đó, tại bên cạnh hai người, Một hồi nhỏ xíu không gian ba động chậm rãi khuếch tán, giống như trên mặt nước gợn sóng nhẹ nhàng tràn ra. Theo sát phía sau, một vị lão giả thân ảnh, liền từ trong cái kia nhộn nhạo không gian ba động dần dần hiện ra, đi lại vững vàng mà thẳng bước đi ra. Chương 472, say rượu sở đẹp rõ ràng. Như vậy đột nhiên xuất hiện âm thanh, trong nháy mắt cắt đứt Tiêu Lăng cùng Huân Nhi đối thoại, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng chuyển hướng nơi phát ra âm thanh. Theo hư không một hồi hơi hơi gợn sóng, một ông lão xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn, hắn người mặc một bộ xưa cũ trường bào màu xám, tóc trắng giống như mới tuyết, tùy ý buộc ở sau ót. Mặt mũi của hắn gầy gò, đôi mắt thâm thúy giống như vực sâu, tự hồ ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng tuế nguyệt lắng động. Lão giả dáng người kiên cường, giống như quanh năm đứng ngạo nghễ cổ tùng, cứ việc tuổi đã cao, nhưng không thấy chút nào tuổi già sức yếu. Hắn mỗi một cái động tác đều toát ra một loại siêu nhiên vật ngoại khí chất, cái kia hơi hơi nâng lên cái cằm, trong lúc lơ đãng toát ra một vòng ngạo khí cùng uy nghiêm, để cho người ta không tự chủ được sinh ra lòng kính sợ. Mắt thấy vị lão giả này xuất hiện, Tiêu Lăng bản năng phóng xuất ra linh hồn của mình cảm giác lực, tính toán dò xét sâu cạn của đối phương. Hắn cấp tốc cảm giác được, vị lão giả này thể nội ẩn chứa giống như vực sâu biến cả mênh mông đấu khí, hắn hùng hồn trình độ làm cho người kinh hãi. Vẹn vẹn làm sơ cảm giác, Tiêu Lăng liền có thể suy đoán ra lão giả đại khái tu vi cảnh giới. Người này không thể nghi ngờ là một vị bán thánh cấp bậc cường giả, lại tại trong bán thánh cũng thuộc về thực lực trắc tuyệt hạng người, sự mạnh mẽ, cùng Tiêu Lăng trong trí nhớ chưa chữa thương sở đẹp rõ ràng so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị lão giả này hẳn chính là một vị cao cấp bán thánh cấp bậc tồn tại trong cổ tộc, nó địa vị gần với những cái kia đấu thánh cấp bậc cổ tộc trưởng lão. Nguyên lai là thông huyền trưởng lão. Huân Nhi một nhận ra mặt mũi ông lão, liền lập tức nhận ra thân phận của hắn, nhẹ giọng lên tiếng chào, trong giọng nói mang theo một tia tùy ý. Xin ra mắt tiền bối. Tiêu Lăng đã là hướng về phía vị lão giả kia nhẹ nhàng ôm quyền, hơi hơi thi lễ một cái, ngữ khí cung kính nói. Tiểu thư. Thông huyền trưởng lão đầu tiên hướng Huân Nhi nhẹ gật gật đầu, đây là hắn lễ phép ân cần thăm hỏi. Sau đó, hắn ánh mắt chậm rãi dời về phía đứng ở một bên Tiêu Lăng, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một vòng đạm nhiên và nụ cười hòa ái. Ngươi người trẻ tuổi kia, lão phu ở trong tộc thế nhưng là nhiều lần nghe sự tích của ngươi, hôm nay chung quy là đạt được ước muốn, có thể tận mắt nhìn đến ngươi phong thái. Chỉ dựa vào vẻ ngoài mà nói, ngươi đúng là một vị khí chất siêu quần tiểu tử, cho dù là lão phu trước kia phong nhã hào hoa thời điểm, cùng ngươi so sánh cũng khó tránh khỏi lộ ra kém hơn một chút. Còn nữa, ngươi một thân tu vi này, đồng dạng làm cho người chú mục, có thế tại như thế tuổi thanh xuân liền đạt đến ngũ tinh đấu tôn cảnh giới, tại trong tộc ta, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu thư tại giống nhau niên kỷ có thể hơi chiếm thượng phong. Hơn nữa, ta nghe nói ngươi luyện chế được cửu phẩm đan dược, hơn nữa tại lần này đan hội thượng đoạt được quán quân, phần này thành tựu, chính xác gọi là tuổi trẻ tài cao. Thông huyền trưởng lão vừa nói, một bên trong miệng phát ra tấm tắc tiếng than thở. Ánh mắt của hắn tại Tiêu Lăng trên thân trên dưới liếc nhìn, phản phất muốn xuyên thấu qua tầng kia biểu tượng, xâm nhập tìm tòi nghiên cứu vị người trẻ tuổi này bên trong nội tình. Ha ha, tiền bối quá khen. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói toát ra lơ đãng khiêm tốn, nếu không phải ta tự thân không ngừng cố gắng, sao lại dám lời cùng Huân Nhi xứng đôi đâu. Theo lời của hắn, Tiêu Lăng khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, trong mắt lập lòe ánh sáng tự tin, đồng thời lại không mất ôn nhu. Hắn hơi hơi nghiêng quá mức, ánh mắt rơi vào bên cạnh Huân Nhi trên thân, ánh mắt kia tràn đầy sâu đậm tình cảm cùng vô tận quyến luyến. Huân Nhi nghe được Tiêu Lăng mà nói, trên gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, giống như ngày xuân bên trong nở rộ hoa đào. Trong mắt của nàng lập lòe hạnh phúc tia sáng, phần kia vui sướng giống như tinh thần giống như rực rỡ, chiếu sáng nàng toàn bộ thế giới. Mắt thấy này đối thanh niên nam nữ ở giữa nhu tình mật ý, Thông huyền trưởng lão nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười. Trong lòng cảm khái vạn phần. Cái này tuổi trẻ một đời tình cảm giao lưu, càng là như thế thuần chân mà mỹ hảo, phản phất có thế tịnh hóa nhân tâm, để cho người ta không khỏi hồi tưởng lại cái kia đoạn sớm đã đi xa thanh xuân tuế nguyệt. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia hoài niệm, nhưng lại lập tức mang lên một tia nhàn nhạt tiếc nuối. Dù sao, hắn đã bước qua cái kia tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ cùng mơ ước niên kỷ, những kia tuổi trẻ lúc lãng mạn cùng xúc động, bây giờ chỉ có thể trở thành sâu trong đáy lòng một đoạn ấm áp hồi ức. Đã ngươi tên tiểu bối này có sâu sắc như vậy giác ngộ, như vậy sau này liền thỉnh ngươi càng thêm nỗ lực a, lão phu đối với ngươi thế nhưng là gửi cùng kỳ vọng cao. Thông Huyền trưởng lão mỉm cười khe khẽ lắc đầu, trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại ôn hòa cùng mong đợi. Ta chờ mong một ngày kia, chờ mong ngươi trưởng thành đến đủ để thủ hộ tại tiểu thư bên cạnh thời khắc, tới lúc đó, chúng ta cũng có thể xem như người một nhà. Đối mặt Thông Huyền trưởng lão dặn dò, Tiêu Lăng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, không nói thêm gì. Lời hứa của hắn, sớm đã hướng Huân Nhi thổ lộ hết, không cần lần nữa nhắc lên. Đến nỗi Huân Nhi trong tộc các trưởng bối mong đợi, Tiêu Lăng trong lòng sáng tỏ, hắn sẽ lấy thực tế cố gắng cùng thành tựu được đáp lại, mà không phải dừng lại ở trên đầu môi trống rỗng hứa hẹn. Hắn thấy, hành động mới là có lực nhất chứng minh, ngôn ngữ hứa hẹn đang hành động hào quang trước mặt, thường thường sẽ có vẻ bất lực mà tái nhợt. Thông Huyền trưởng lão nhìn thấy Tiêu Lăng kiên định cùng trầm mặc, trong lúc cười khẽ mang theo gật đầu tán thành. Sau đó, ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng Huân Nhi, ánh mắt bên trong toát ra một loại ôn hòa quan tâm, giọng ôn hòa nói, tiểu thư, cũng là thời điểm nên trở về trong tộc. Huân Nhi nghe vậy, trong lòng mặc dù dâng lên một cổ không muốn chi tình, nhưng nàng biểu tình như cũ duy trì trấn định, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nàng chậm rãi buông lỏng ra cùng Tiêu Lăng cùng nhau dắt tay, đi lại nhẹ nhàng đi tới Thông Huyền trưởng lão bên cạnh. Lúc này, màn đêm đã lặng yên buông xuống, màu bạc ánh trăng như nước giống như tung xuống, vì mảnh này sắc phân biệt sân bãi phủ thêm một tầng ánh sáng nhu hòa. Huân Nhi cùng Tiêu Lăng tại ánh trăng chiếu rọi xuống đối mặt, lẫn nhau trong ánh mắt, cũng là đối phương thân ảnh. Thông Huyền trưởng lão nhẹ nhàng vung tay lên, trong không khí nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, phản phất kích thích hư không dây đàn. Trong nháy mắt, một đạo cổng không gian phi tại phía sau hai người vô thanh vô tức hiện lên, tựa như thông hướng một phương khác thế giới huyền diệu môn nhà. Thông Huyền trưởng lão lòng dạ biết rõ, hai cái này đang yêu cháy bỏng người trẻ tuổi tại cái này lúc chia tay, tất nhiên có thật nhiều tư mật lời nói muốn thổ lộ hết. Hắn như thế một cái lão đầu tử, cũng không tiện ở đây làm nhiều quấy rầy, miễn cho trở thành cái kia không mời tự đến gây bóng đèn. Thế là, hắn đi trước một bước, bước vào không gian thông đạo bên trong, để lại cho Tiêu Lăng cùng Huân Nhi hai người một đoạn cuối cùng giao lưu thời gian. Huân Nhi, trên đường hết thảy cẩn thận, tại trong tộc nhất thiết phải chiếu cố thật tốt chính mình. Tiêu Lăng âm thanh nhẹ nhàng vung lên, mang theo một tia không thôi nhu hòa. Hắn mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Đừng quên, dùng ta dạy ngươi những phương pháp kia đi bồi dưỡng viên kia hỏa kiếp trái cây. Trái cây bên trong viêm cơ đã đến sắp phu hóa biên giới, chắc hẳn không lâu sau đó, liền sẽ có một con mới viêm cơ sinh ra. Đợi đến một ngày kia, liền để tiểu gia hỏa này thay thế ta, làm bạn tại trái phải của ngươi a. Viêm cơ sinh ra, nguồn gốc từ đốt nguyên phía trên gốc kia cổ lão tinh ngữ thiên thụ đưa tới thiên địa kiếp hỏa, thay lời khác tới nói chính là tắm rửa đầy đủ hỏa thuộc tính năng lượng. So sánh dưới, Tiêu Lăng cùng Huân Nhi nắm giữ dị hỏa, hắn uy năng không chút nào kém cỏi hơn thiên địa kiếp hỏa, thậm chí ở một phương diện khác, bọn chúng cho thấy chất cùng lượng càng là vượt qua thiên địa kiếp hỏa. Tiêu Lăng phía trước liền đã nếm thử qua, lợi dụng trong cơ thể mình dị hỏa đối với hỏa kiếp trái cây tiến hành thai nghén, thực tiễn chứng minh, loại phương pháp này chính xác hành chi hữu hiệu. Duy nhất không đủ, có thể chính là quá trình này tương đối tốn thời gian. Tất nhiên Tiêu Lăng dị hỏa có thể gánh vác nhiệm vụ này, như vậy Huân Nhi thể nội cái kia của cường đại kim đế phần thiên viêm, tự nhiên cũng có năng lực giống nhau. Loại này phỏng đoán hợp tình hợp lý, không có đáng nghi chút nào. Hơn nữa trong cổ tộc thế nhưng là nắm giữ hoàn chỉnh trên dị hỏa bản xếp hạng đệ tứ kim mà đốt thiên viêm. Nếu là dùng hắn cho cái này hỏa kiếp trái cây thai nghén mà nói không chừng phu hóa đi ra ngoài viêm cơ, còn sẽ có hiệu quả không tưởng được đâu. Huống chi, trong cổ tộc có, chính là hoàn chỉnh đứng hàng bản dị hỏa vị thứ tư kim đế phần thiên viêm, coi như Tiêu Lăng sau đó thôn phệ tam thiên diễm viêm hỏa, tự thân phẩm chất cũng không cách nào cùng hoàn chỉnh kim đế phần thiên viêm so sánh. Nếu như vận dụng cái kia đóa kim đế phần thiên viêm, đối với cái này hỏa kiếp trái cây tiến hành thai nghén, khó mà đoán trước, phu hóa mà ra viêm cơ có lẽ sẽ có được vượt quá tưởng tượng hiệu quả. Tiêu Lăng ca ca, Huân Nhi hiểu rồi. Huân Nhi nhẹ giọng đáp lại, nhếch miệng lên một vẻ ôn nhu mỉm cười, gió đêm nhẹ nhàng phất qua, dương lên nàng trên trán mấy sợi nhu thuận sợi tóc, theo gió khẽ đung đưa. Ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình, Tiêu Lăng ca ca, ngươi cũng muốn bảo trọng, đừng quên, ngẫu nhiên tưởng niệm một chút Huân Nhi. Yên tâm, ta biết. Tiêu Lăng nhẹ giọng cười nói, tùy tính mà phất phất tay, trong giọng nói để lộ ra mấy phần nhẹ nhõm cùng tiêu sái. Ghê tốt, mau mau đi thôi, đừng để Thông Huyền trưởng lão chờ đợi quá lâu. Huân Nhi nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nữa. Nàng chậm rãi tiến lên, cùng Tiêu Lăng lần nữa gắt gao ôm, đó là một cái tràn ngập tình cảm trong nháy mắt, phảng phất muốn đem lẫn nhau ấm áp cùng ký ức đều khắc ấn trong lòng. Sau đó, nàng chậm rãi buông ra ôm ấp, quay người bước vào đạo kia không gian thông đạo. Theo Huân Nhi từng bước một bước vào không gian thông đạo, thân ảnh của nàng giống như bị màn đêm thôn phệ, dần dần trở nên mơ hồ, mãi đến hoàn toàn dung nhập cái kia phiến trong vầng sáng. Cổng không gian phi cũng theo đó bắt đầu chậm rãi tiêu tan, phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Tiêu Lăng ca ca, đợi cho lần sau tương kiến, chính là Huân Nhi lễ thành nhân thời điểm, ngươi nhưng không cho vắng mặt. Huân Nhi âm thanh, từ lúc đem khép lại cổng không gian phi bên trong nhẹ nhàng bay ra, giống như một tia không thôi thanh phong, chui vào Tiêu Lăng bên tai. Huân Nhi sẽ chờ lấy ngươi, chờ mong ngươi ngày hôm đó, rực rỡ hào quang. Tiêu Lăng cười nhạt một tiếng, ánh mắt như cũ nhìn chăm chú cái kia đã hoàn toàn biến mất không gian thông đạo vị trí, dường như đang cái kia phiến trống không bên trong, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng phát họa ra Huân Nhi hình dáng. Hắn thấp giọng nỉ non, trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng kiên nghị. Yên tâm đi, Huân Nhi, bộ tộc của ngươi bên trong những người cạnh tranh kia, ta còn chưa hoàn toàn để ở trong lòng. Đợi cho khi đó, ta chắc chắn đem bọn hắn từng cái đánh bại, toàn bộ trấn áp. Chật chật, toàn bộ trấn áp, khẩu khí thật lớn. Đột nhiên, một bên trong hư không, một đạo nữ tử tiếng cười khẽ nhẹ nhàng bay tản ra tới, thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo mà êm tai, phảng phất trong núi sâu thanh tuyền róc rách, ung dung truyền vào Tiêu Lăng bên tai. Khẩu khí của ngươi quả thực không nhỏ, dám lớn tiếng muốn đem những cái kia chủng tộc viễn cổ bên trong cùng thế hệ người dần dần đánh bại. Đảm lượng càng là làm cho người sợ hãi thán phục, lại có thể cùng chủng tộc viễn cổ bên trong nữ tử kết xuống tình duyên. Lại nhìn tình hình này, tiểu cô nương kia ở trong tộc địa vị nhất định là không thể coi thường, cả kia vị bán thánh cấp bậc cường giả đều tôn xưng làm tiểu thư. Thật hiếu kỳ ngươi là như thế nào đi bực này hảo vận, có thể cùng nhân vật như vậy dính dáng đến quan hệ. Tiêu Lăng ánh mắt cấp tốc dời về phía âm thanh tới chỗ, chỉ thấy bên trong hư không nhẹ nhàng ba động, giống như trên mặt nước bị gió thổi lên nhỏ bé gợn sóng. Sau đó, một đạo thân mang áo đầm màu trắng uyển chuyển thân ảnh chậm rãi từ cái kia ba động bên trong đi ra, nàng đứng ở lân cận trên nóc nhà, dáng người ưu nhã, cười như không cười nhìn chăm chú hắn. Tại yên tĩnh này trong bóng đêm, sự xuất hiện của nàng giống như dưới ánh trăng tiên tử, thần bí mê người. Có thể như thế bất động thanh sắc ẩn nấp thân hình, cho dù là tại vị kia thực lực đạt đến cao cấp bán thánh cảnh giới Thông Huyền trưởng lão ngay dưới mắt cũng không bị phát hiện, còn có thể khoan thai tự đắc phát biểu lần này ngôn luận nữ tính, tại cái này thánh đan thành bên trong, ngoại trừ sở đẹp rõ ràng, tự nhiên không có người thứ hai. Ha ha, ta chút chuyện nhỏ này, nào dám làm phiền ngài vị cao thủ này nhớ thương. Tiêu Lăng nhẹ giọng cười, trong giọng nói toát ra mấy phần hững hờ. Đối với sở đẹp rõ ràng đối với chủng tộc viễn cổ hiểu rõ, Tiêu Lăng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cứ việc chủng tộc viễn cổ một mực duy trì thần bí bí ẩn cách sống, hiếm khi trên đại lục lộ diện, khiến cho chúng nó tồn cơ hồ trở thành truyền thuyết, hiếm ai biết. Nhưng mà, tại Trung Châu, một khi có tương ứng địa vị và thực lực, có thể hiểu một chút chủng tộc viễn cổ tin tức, liền không còn là kiện chuyện đáng ngạc nhiên. Sở đẹp rõ ràng thân là Âm Cốc Thái Thượng trưởng lão, đồng thời lại là một vị thánh cảnh cường giả, nàng đối với mấy cái này bí mật sự tình có hiểu biết, tự nhiên là không hồi hộp chút nào. Tiêu Lăng tiếng nói có chút dừng lại, tiếp lấy trong giọng nói mang tới mấy phần trêu chọc, chuyện nhẹ nhàng nhất chuyển, kể bất quá, lúc đêm khuya, ngươi lại còn ở chỗ này lặng lẽ quan sát, này ngược lại là để ta có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, ngươi đối ta nhất cử nhất động tốt như vậy kỳ, đến mức dưỡng thành lúc đêm khuya vắng người rình coi quen thuộc. Ngươi tại cái này nói hưu nói vượng cái gì, ta cũng không phải loại kia sẽ tùy ý nhìn trộm người khác tư ẩn người. Sở đẹp rõ ràng đối mặt Tiêu Lăng trêu chọc, lập tức làm ra đáp lại, trong giọng nói để lộ ra chân thật đáng tin kiên quyết. Ngươi nói chuyện cần phải chú ý phân tất, không nên tùy tiện chửi bới người khác danh dự, bằng không, ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Thân là một cái đường đường đấu thánh cường giả, nàng làm sao có thể làm ra tùy ý nhìn trộm loại này làm mất thân phận cử động. Lúc trước bất quá là ngẫu nhiên ở giữa, cảm giác được bên này có bán thánh cấp bậc khí tức ba. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thêm nữa phía trước liền lưu ý đến Tiêu Lăng cũng tại nơi đây, nàng lúc này mới quyết định tới tìm tòi hư thực, bảo đảm không có bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Đến nỗi khi trước những cái kia đối thoại, nàng cũng bất quá là một lần tình cờ nghe được một chút đoạn ngắn, thuần túy là ngoài ý muốn, việc không phải nàng có ý định nghe trộm. Những cái kia chủng tộc viễn cổ, cho dù nàng bây giờ đã có chỗ đột phá, đạt đến đấu thánh chi cảnh, nàng cũng không dám dễ dàng tiếp xúc. Đối mặt hắn và chủng tộc viễn cổ dính líu quan hệ sự tình, nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy kính nhi viễn chi thái độ, để tránh tự dưng cuốn vào phiền toái không cần thiết. Gặp Sở Đẹp rõ ràng mặt lộ vẻ nghiêm túc, Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, liền thu hồi trước đây trêu tức chi tình. Hắn ngược lại ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua bóng đêm, rơi vào phía chân trời vầng trăng sáng kia phía trên. Gió đêm nhẹ phẩy mà qua, ánh trăng như nước, chiếu xuống tĩnh mịch đại địa, tạo nên hoàn toàn yên tĩnh mà tường hòa không khí. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, phảng phất bị cái này bóng đêm lây, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Sở Đẹp rõ ràng, khoan thai mở miệng nói, ghê tối nay thời gian vừa vặn, trăng sáng treo cao, màn trời như tẩy, sao không nhờ vào đó ngày tốt cảnh đẹp, người ta cộng ẩm rượu ngon, thưởng thức ánh trăng, há không tốt thay. Sở Đẹp rõ ràng nhìn chăm chú Tiêu Lăng cái kia hàm chứa ánh mắt mong đợi, trong lòng tự nhiên sáng tỏ ý đồ của hắn. Nàng mặc dù không lắm biết được phong hoa tuyết nguyệt tình cảm rối rắm, nhưng cũng không phải không thông sự đời. Trong khoảnh khắc đó, trực giác của nàng nói cho nàng hẳn là cự tuyệt, nhưng lời đến khóe miệng, lại ngoài ý muốn dừng lại. Dưới ánh trăng, Sở Đẹp song trên mặt thoáng qua một tia biến hóa vi diệu, khóe môi của nàng nhẹ nhàng dương lên, dường như là bị cái này bóng đêm cùng Tiêu Lăng đề nghị xúc động, vô ý thức, nàng nhẹ giọng đáp, "Rất tốt, vậy ta liền gắng gượng làm cùng ngươi." Âm thanh tuy thấp, lại để lộ ra một tia liền chính nàng cũng không phát giác nhu ý. Tiêu Lăng mắt thấy Sở Đẹp song đáp lại, khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, phát họa ra một vẻ ôn nhu ý cười. Hắn chậm rãi đi đến Sở Đẹp song bên cạnh, nhẹ nhàng cầm nàng cái kia tinh tế mà nhu mỹ tay ngọc. Sở Đẹp rõ ràng cảm nhận được Tiêu Lăng lòng bàn tay nhiệt độ, tượng trưng mà hơi hơi dùng sức, tự hồ muốn thoát khỏi phần này đột nhiên xuất hiện thân cận, nhưng nàng giãy dụa có vẻ hơi bất lực, cuối cùng không thể tránh thoát. Sau một lát, nàng liền từ bỏ chống cự, tùy ý Tiêu Lăng dắt tay của nàng. Tiêu Lăng không có làm nhiều chần chờ, nắm Sở Đẹp song nhu đề, bọn hắn cùng nhau đi tới thánh đan trong thành phồn hoa nhất tử quán. Hắn không chút do dự bao xuống tầng cao nhất xa hoa nhất phòng, sau đó liền dẫn Sở Đẹp rõ ràng bước vào cái kia tia sáng nhu hòa, trang trí tuyệt đẹp trong phòng. Đương nhiên, vì tranh tai mắt của người, Tiêu Lăng xảo diệu vận dụng một chút nho nhỏ thủ đoạn để che giấu chính mình chân thực diện mạo. Dù sao, ngay tại hôm nay ba ngày, hắn vừa mới tại đan hội bên trên đoạt được vô địch danh hiệu. Tại Thánh Đan Thành, cơ hồ tùy tiện kéo một người đều có thể cấp tốc nhận ra hắn khuôn mặt này. Nếu là bởi vậy dẫn phát không cần thiết bạo động, vậy tối nay yên tĩnh cùng lịch sự tao nhã chỉ sợ cũng muốn bị phá vỡ. Ở buổi tối hôm ấy, hắn càng hy vọng hưởng thụ là cùng Sở Đẹp song tĩnh mịch thời gian. Đẩy cửa vào, Tiêu Lăng dắt Sở Đẹp rõ ràng bước vào tử quán phòng khách. Trong phòng, sớm đã bày đầy nhiều loại rượu ngon, mùi rượu bốn phía, không cần hắn nhóm tự mình chuẩn bị. Bên trong bao sương ánh đèn nhu hòa, nổi bật hai người trên mặt nụ cười nhàn nhạt, bầu không khí lập tức trở nên ấm áp đứng lên. Tiêu Lăng đầu tiên rót đầy hai chén rượu, đưa cho Sở Đẹp rõ ràng một ly. Bọn hắn nâng chén mời, lại đều không có vận dụng đấu khí tới tản ra thể nội mùi rượu, mà là tùy ý cái kia thuần hậu rượu tại đầu lưỡi lan tràn, tư vị thuần hậu, dư vị vô cùng. Qua ba lần rượu, hai người đều có chút hơi say rượu, gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, ánh mắt cũng biến thành mê ly lên. Bọn hắn vừa uống vừa trò chuyện, chủ đề từ con đường tu luyện đến dân gian nghe đồn, không chỗ nào không nói. Tiêu Lăng tiếng cười cùng Sở Đẹp xong khẽ nói đang vào một chỗ, bên trong bao sương bầu không khí dần dần trở nên mập mờ không rõ. Chính choáng trong mông lung, ánh mắt hai người không tự chủ thường xuyên giao hội, mỗi một lần đối mặt đều tự hồ ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại không người dễ dàng mở miệng. Chương 473, trấn áp đấu thánh. Tiêu Lăng, ta thật sự là uống không trôi, tiếp xuống rượu, ngươi liền tự mình chậm rãi hưởng dụng a. Sở Đẹp rõ ràng nhẹ nhàng lung lay đầu, trong ngôn ngữ mang theo vài phần men say, thanh âm của nàng mềm nhu mà mơ hồ. Sở Đẹp rõ ràng vốn không thường uống rượu, dưới tình huống không vận dụng đấu khí xua tan thể nội tử khí chính là, vẻn vẹn mấy chén vào trong bụng, liền đã có vẻ hơi vẻ say. Gương mặt của nàng nhiễm lên hai xóa diễm lệ ửng đỏ, ánh mắt trở nên càng mông lung, ngày bình thường phần kia thanh lãnh cao khiết khí chất, tại rượu cồn tác dụng phía dưới, ngoài ý muốn tăng thêm mấy phần lười biếng vũ mị. Bộ dáng kia, vừa lộ ra hồn nhiên khả ái, lại không mất phong tình vạn chủng, để cho người ta không nhịn được muốn che chở. Tiêu Lăng nhìn xem dạng này Sở Đẹp rõ ràng, trong lòng hơi động, một loại khác tình tố dưới đáy lòng lan tràn ra. Cứ việc Tiêu Lăng cũng không thường xuyên uống rượu, nhưng thể chất của hắn khác hẳn với thường nhân, sức khôi phục kinh người, cho dù không có vận dụng đấu khí tới xua tan thể nội mùi rượu, đang uống rất nhiều tình huống phía dưới, hắn cũng không cảm thấy bất luận cái gì men say. Một điểm cuối cùng, uống xong liền kết thúc. Xuất phát từ một điểm tư tâm, Tiêu Lăng vẫn là vì sở đẹp rõ ràng lần nữa rót đầy một ly. Chúng ta không phải đã nói uống rượu với nhau ngắm trăng sao? Như thế nào bây giờ chỉ lo uống rượu, lại đem ngắm trăng chuyện đem quên đi? Sở Uyển song thanh âm bên trong mang theo vẻ bất mãn, lông mày của nàng nhẹ nhàng nhăn lại, tự hồ đối với trận này chỉ uống rượu không ngắm trăng ban đêm có chút tiếc nuối. Tiêu Lăng nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, đem vừa mới đổ đầy chén rượu lần nữa đẩy hướng Sở Uyển song trước mặt. Tốt, uống xong cuối cùng này một ly, tối nay tiệc rượu liền đến chỗ này mới thôi. Đợi một chút, nếu như ngươi còn nghĩ ngắm trăng, ta liền sẽ cùng ngươi, vô luận bao lâu, ta đều nguyện ý. Trong mắt của hắn thoáng qua vẻ hài hước, nói tiếp nghe Sở đẹp rõ ràng, ngươi vị này đường đường đấu thánh cường giả, chẳng lẽ cứ như vậy dễ dàng nhận thua? Chỉ là vài chén rượu, liền để ngươi khó mà chống đỡ sao? Đây thật là để cho người ta không tưởng được a. Ngày thường, Sở đẹp rõ ràng kiên quyết sẽ không dễ dàng bị Tiêu Lăng như vậy phép khích tướng vụng về kích động. Vậy mà lúc này, tại rượu cồn tác dụng phía dưới, nàng đã có mấy phần men say, cảm xúc không khỏi trở nên càng thêm nóng bỏng. Sở đẹp rõ ràng đột nhiên nắm chặt chén rượu trong tay, ánh mắt bên trong lập lòe quật cường tia sáng, giọng nói của nàng không cần suy nghĩ đáp lại nói, "Ê ngươi cũng chớ xem thường ta, nhìn ta như thế nào đem một chén này uống một hơi cạn sạch." Tiếng nói còn tại trong không khí quanh quẩn, Sở đẹp rõ ràng đã nâng lên nàng cái kia ưu nhã cổ, động tác lưu loát mà quyết tuyệt, không chút do dự đem chén rượu ưu tiên đến cực hạn. Rượu tại ánh trăng chiếu rọi, lập lòe mê người lộng lẫy, theo mép ly lướt qua môi của nàng bên cạnh, trực tiếp đổ vào cổ họng của nàng. Trong nháy mắt, trong ly chất lỏng đã bị Sở đẹp rõ ràng uống một hơi cạn sạch, đáy chén khô cạn, không lưu một giọt vết tích. Mấy giọt trong suốt rượu cũng không chú ý ở giữa từ môi của nàng bên cạnh tràn ra, dọc theo khóe miệng nhẹ nhàng trượt xuống, bọn chúng chậm rãi chảy qua nàng cái kia tinh xảo cằm, dọc theo ưu nhã cái cổ tuyến uốn lượn xuống. Tại ánh đèn dịu dịu chiếu rọi xuống, những rượu này châu lập lòe mê người lộng lẫy, giống như trân châu giống như rạng ngời rực rỡ. Rượu tiếp tục nó lữ trình, lặng yên chui vào nàng đường cong kia ưu nhã xương quai xanh bên trong, tiếp đó chậm rãi trượt vào bị vạt áo che chắn chỗ sâu, chỉ để lại một tia nhàn nhạt vết nước, như có như không, lại đủ để phát họa ra một bức làm lòng người động hình ảnh, tản mát ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mị hoặc khí tức. Một màn này, Tiêu Lăng thấy như si như say, trong lòng không khỏi vì này đột nhiên xuất hiện thị giác thịnh yến mà điểm cái ngón tay cái. Sở đẹp rõ ràng cổ tay nhẹ nhàng dương lên, cái kia đã không có vật gì chén rượu, liền theo động tác của nàng bị ném một bên. Chén rượu trên không trung xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cung, cuối cùng cùng mặt đất tiếp xúc, phát ra e răng rắc e một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh. Trong nháy mắt, chén rượu hóa thành vô số thật nhỏ mảnh kiến bể, rơi lả tả trên đất, chiếu đến ánh đèn, lập lòe sáng bóng trong suốt. Sở đẹp xong ánh mắt lại độ quay lại đến Tiêu Lăng trên thân, chỉ thấy hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt cẩn thận tập trung vào nàng, phản phất muốn đem nàng cái bóng in vào đáy lòng. Khóe miệng nàng nhẹ nhàng dương lên, câu lên một vòng tự tin mà mị hoặc mỉm cười, âm thanh giống như chim sơn ca than nhẹ, từ nàng môi đỏ ở giữa chậm rãi chảy ra, như thế nào, một mực nhìn ta như vậy? Ta bây giờ rất đẹp không? Đối mặt Sở đẹp rõ ràng bất thình lình phong tình vạn chủng, Tiêu Lăng không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, sâu trong nội tâm tán thưởng chi tình lộ rõ trên mặt. Hắn rất là từ tâm địa gật đầu một cái, âm thanh mang theo khàn khàn mà trả lời, "Ghê đẹp, ngươi bây giờ, đơn giản quá đẹp." Tiêu Lăng ca ngợi chi từ rơi vào trong tai, Sở đẹp rõ ràng phản phất xúc động nội tâm cái nào đó cơ quan, gương mặt của nàng nhiễm lên càng thêm tươi đẹp màu ửng đỏ. Nàng không nói gì thêm, chỉ là cái kia nhìn chăm chú Tiêu Lăng ánh mắt, trong nháy mắt đốt lên hỏa diễm, trở nên nóng bỏng vô cùng. Sở đẹp rõ ràng nhẹ nhàng thở ra một ngụm nhiệt khí, cảm thấy thể nội nhiệt độ tại dần dần lên cao. Nàng động tác hơi có vẻ vội vàng bỏ đi áo ngoài của mình, lộ ra cặp kia như là bạch ngọc bóng loáng tay trắng. Thanh âm của nàng mang theo một tia khó mà ức chế run rẩy, ta nóng quá. Sở đẹp rõ ràng nhẹ giọng nỉ non, thanh âm của nàng giống như tơ mỏng giống như yếu đuối, lại như khói nhẹ giống như triền miên, phản phất ẩn chứa vô tận dụ hoặc. Nàng ngưng thị Tiêu Lăng trong ánh mắt, phản phất có một ngọn lửa đang nhảy nhót, nóng bỏng mà sáng tỏ. Tại rượu cùng thôi hóa phía dưới, Sở đẹp rõ ràng nguyên bản còn có thể khống chế dục vọng cuối cùng bị triệt để nhóm lửa, trở nên không cách nào tự chế. Nàng cảm nhận được thể nội phun trào háo hức khác thường càng mãnh liệt, cái loại cảm giác này lạ lẫm mà khó mà kháng cự. Đồng dạng, nàng cũng không cách nào tiếp tục ngăn cản Tiêu Lăng tản mát ra cái chủng loại kia kỳ lạ mà sức hấp dẫn mãnh liệt. Nội tâm phòng tuyến đang từ từ sụp đổ, lý trí tại tình cảm trong cuồng triều lung lay sắp đổ. Cuối cùng, những cái kia cuồng cuộn dục vọng vẫn là chiếm cứ thượng phong, ý chí của nàng tại một mảnh nóng bỏng trong khát vọng dần dần hòa tan, chỉ còn lại nguyên thủy nhất xúc động. Còn chưa chờ Tiêu Lăng hoàn toàn phản ứng lại, làm rõ ràng hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì, Sở Đẹp rõ ràng đã cấp tốc ra tay, vung khẽ cánh tay ngọc, một cổ mênh mông đấu khí từ trong cơ thể nàng đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt bao trùm Tiêu Lăng cơ thể, không nói lời gì đem hắn mang hướng giường. Tiêu Lăng chỉ cảm thấy cơ thể chợt nhẹ, ngay sau đó phía sau lưng liền chạm đến nệm mềm mại. Tại bất thình lình biến động bên trong, hắn cuối cùng lấy lại tinh thần. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tính toán làm rõ khi trước hỗn loạn, trong đầu chiếu lại lấy từng cảnh tượng lúc nãy, trong lòng dâng lên một loại kỳ diệu cảm giác quen thuộc. Nhưng mà, Tiêu Lăng suy nghĩ còn chưa xâm nhập, Sở Đẹp song thân ảnh liền trong nháy mắt lấp lóe, giống như như ảo ảnh trực tiếp buông xuống ở trước mặt của hắn. Dáng người của nàng mềm mại, lại mang theo chân thật đáng tin kiên định, trực tiếp ngồi ở Tiêu Lăng phần bụng. Nàng hai cái tim tay ngọc tự nhiên rủ xuống, nhẹ nhàng chống đỡ tại Tiêu Lăng trên lồng ngực, cái kia xúc cảm giống như cánh hoa nhẹ phẩy, lại mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách. Ngươi! Tiêu Lăng nhìn thấy một màn này, trong cổ họng vừa mới dâng lên một chữ âm tiết, còn chưa kịp lành lặn thổ lộ, Sở Đẹp song dung mạo liền đã vội vàng không kịp chuẩn bị mà gần sát. Động tác của nàng cấp tốc mà trực tiếp, cái kia mềm mại như cánh hoa cánh môi, không hề có điềm báo trước mà dán lên Tiêu Lăng đôi môi. Nguyên bản lẳng lặng dán tại Tiêu Lăng trước ngực hai cái tay ngọc, bây giờ đột nhiên sinh động. Sở Đẹp song đầu ngón tay nắm thật chặt Tiêu Lăng cổ áo biên giới, tiếp đó bỗng nhiên hơi dùng sức, hướng hai bên kéo mạnh. Món kia nguyên bản hoa lệ vô cùng, đủ để ngắn ngủi chống cự đấu tông cường giả công kích luyện dược sư áo bào, tại thời khắc này lại có vẻ vô lực như thế, tính cả bên trong mềm mại áo lót, cùng nhau bị cậy mạnh xé mở, trong nháy mắt bại lộ Tiêu Lăng trần trụi nửa người trên. Quần áo xé rách âm thanh tại tĩnh mịch trong gian phòng dị thường rõ ràng, phản phất là đánh vỡ cấm kỵ tuyên cáo. Tiêu Lăng bắp thịt đường cong trong không khí lộ rõ, da của hắn ở dưới ngọn đèn hiện ra khỏe mạnh lộng lẫy, mà cái kia đột nhiên xuất hiện ý lạnh, để thân thể của hắn không tự chủ được căng cứng. Đi qua phen này dày vò, Tiêu Lăng như thế nào không rõ thế cục trước mắt. Hắn lại một lần bị Sở Đẹp rõ ràng chiếm thượng phong, bị nàng đẩy ngược. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Tiêu Lăng trong lòng lập tức dấy lên một cổ không hiểu lửa giận. Trong lòng của hắn cười lạnh, chẳng lẽ ta Tiêu Lăng chính là như vậy dễ dàng bị đẩy ngược sao? Lần trước nhường ngươi may mắn đắc thủ, nhưng lần này, ta tuyệt sẽ không nhường ngươi lần nữa được như ý. Coi như ngươi là một vị đấu thánh cường giả, cũng đừng hòng ở trước mặt ta muốn làm gì thì làm. Đêm nay, chúng ta liền đến xem, đến cùng là ai có thể trấn áp ai. Cho dù là đấu thánh cường giả, tối nay cũng nhất định bị ta chế phục. Tiêu Lăng trong lòng kiên định ý niệm, hai tay của hắn bỗng nhiên duỗi ra, giống như kìm sắt đồng dạng gắt gao vòng lấy Sở Đẹp song eo thon tinh tế. Theo hắn thân eo linh hoạt nhất chuyển, Sở Đẹp rõ ràng liền bị lực lượng của hắn chinh phục, nhẹ nhàng ngã xuống dưới thân trên giường êm. Ngươi tất nhiên trước tiên nâng lên cuộc tỷ thí này, vậy liền để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Tiêu Lăng âm thanh trầm thấp mà tràn ngập nóng bỏng, lời nói vừa ra, hai tay của hắn liền cấp tốc bày ra hành động, cơ thể thuận thế hướng về phía trước đè ép, trực tiếp dấn thân vào tại trận này giao phong kịch liệt bên trong. Theo Tiêu Lăng chủ động tiến công, Sở Đẹp rõ ràng cũng một cách tự nhiên bắt đầu đáp lại động tác của hắn, hai người nhanh chóng sáp nhập vào lẫn nhau tiết tấu bên trong. Bên trong căn phòng bầu không khí kịch liệt ấm lên, dưới ánh đèn lờ mờ, hai thân ảnh đang xen triền miên, tiếng hít thở của bọn họ xen lẫn thành một mảnh, lẫn nhau nhiệt độ cơ thể lẫn nhau giao dung, toàn bộ không gian bởi vậy tràn đầy nhiệt liệt cùng mập mờ khí tức. Một đêm này, một hồi kịch liệt quyết đấu lặng yên kéo ra màn che. Tiêu Lăng lấy đấu tôn thân thế, dứt khoát nghịch phạt đấu thánh cấp bậc Sở Đẹp rõ ràng. Tại trận này nhìn như thực lực khác xa trong quyết đấu, kết cục cũng còn chưa biết. Là Tiêu Lăng có thể vượt qua cái kia khó mà vượt qua cảnh giới khoảng cách, đi ngược dòng nước, chiến thắng Sở Đẹp rõ ràng. vẫn là Sở Đẹp tướng thanh hiện ra đấu thánh vô thượng uy năng, thoải mái mà đem Tiêu Lăng trấn áp. Vòng quay vận mệnh chậm rãi chuyển động, ai trở thành cuộc tỷ thí này người thắng, đáp án sắp công bố. Ánh bình minh vừa hé rạng, nguyệt hoa dần dần ẩn, chân trời một màn kia ngân bạch sắc, phản phất là tân sinh phía trước tiên đoán. Tinh thần dần dần ẩn lui, mặt trời chậm rãi mọc lên, tung xuống trong một ngày luồng thứ nhất quang huy. Dương quang nhu hòa xuyên thấu rèm cửa sổ khe hẹp, giống như một vị nhẵn nhụi họa sĩ, trong phòng nhẹ nhàng phát họa ra màu vàng đường cong. Nó im lặng xua tan đêm ám ảnh, tỉnh lại ngủ say xó xỉnh, đem hết thảy đắm chìm tại ấm áp quang minh bên trong. Hơi có vẻ xốc xếch trên giường, Sở Đẹp rõ ràng chậm rãi từ mộng cảnh biên giới thức tỉnh, mắt của nàng tiệp rung động nhẹ nhẹ, dần dần thích ứng chung quanh hơi có vẻ hoàn cảnh lạ lẫm. Hai đầu lông mày mang theo một tia mịt mù buồn ngủ, ánh mắt của nàng dần dần thanh minh, để lộ ra mới tỉnh lúc mê ly cùng thanh tỉnh đang vào mỹ cảm. Nắng sớm xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ, vẩy vào trên gương mặt của nàng, chiếu ra một mảnh ánh sáng dịu dịu choáng. Nàng lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, động tác kia bên trong để lộ ra một loại lơ đãng ưu nhã cùng ôn nhu. Như trù đoạn một dạng mái tóc đen nhánh, như là thác nước tán lạc tại bên gối, theo nàng đứng dậy, nhẹ nhàng trượt xuống, xõa ở đầu vai. Đây là nơi nào? Sở Đẹp rõ ràng vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, trong mơ mơ màng màng, nàng tự lẩm bẩm. Thanh âm của nàng trầm thấp mà mang theo một tia hoang mang, giống như là còn tại mộng cảnh cùng thực tế ở giữa bồi hồi. Phút chốc mê mang sau đó, trí nhớ mảnh vụn dần dần chắp vá thành hình. Sở Đẹp xong trong đầu hiện ra tối hôm qua lẻ tẻ đoạn ngắn, ý thức dần dần rõ ràng. Nàng nhớ lại nơi này, đây là hôm qua Tiêu Lăng mang nàng tới gian kia tử quán gian phòng. Ngắm nhìn bốn phía, trong gian phòng tĩnh mịch im lặng, chỉ có ngoài cửa sổ nắng sớm lặng lẽ thăm dò vào, tung xuống một chỗ pha tạp. Sở Đẹp xong trong lòng dâng lên một tia không hiểu khoảng không rơi, nàng nhẹ giọng nỉ non, Tiêu Lăng đâu? Hắn đi nơi nào? Ánh mắt của nàng trong phòng dao động, tìm kiếm lấy thân ảnh quen thuộc kia, lại chỉ gặp gian phòng trống rỗng, không thấy kỳ nhân. Sở Đẹp rõ ràng bỗng nhiên một cái xốc lên ấm áp chăn mền, cảnh tượng trước mắt để sắc mặt nàng đột biến. Lành lạnh, đau quá. Nàng thấp giọng nỉ non, cảm nhận được trên da thịt ý lạnh cùng mơ hồ đau đớn. Nàng tính toán ngồi dậy, nhưng cơ thể giống như là bị vật nặng ngăn chặn đồng dạng, không thể động đậy. Tại nàng trắng như tuyết mà non mềm trên da thịt, in vô số rõ ràng dứt khoát dấu hôn, bọn chúng giống như hồng mai đồng dạng nở rộ, chói mắt khiến người ta đau lòng. Những dấu vết này im lặng nói tối hôm qua cảm xúc mạnh mẽ cùng phóng túng, để Sở Đẹp xong trong lòng dâng lên tâm tình phức tạp. Sở Đẹp rõ ràng cái kia tú khí nắm đấm lập tức siết chặt, không khỏi âm thầm cắn răng, trong lòng lập tức dâng lên một vòng tức giận chi tình. Nhưng mà, Sở Đẹp rõ ràng rất nhanh liền hồi tưởng lại một chút tối hôm qua tình cảnh, trong trí nhớ của nàng mơ hồ nhớ kỹ, tựa như là chính mình trước tiên lựa chọn chủ động. Ít nhất tại mới vừa bắt đầu, nàng là cái kia dẫn lĩnh tiết tấu người, mà giống như làm hai người đều có chút đầu nhập sau đó, quyền chủ đạo tựa hồ lặng yên chuyển tới Tiêu Lăng trong tay. Theo lý thuyết, hôm qua ban đêm vui sướng, cũng không theo đêm khuya mà kết thúc, mà là trùng điệp ròng rã một đêm. Cái này, theo thần trí dần dần khôi phục, Sở Đẹp xong ký ức cũng bắt đầu từng giờ từng phút mà chắp vá đứng lên, tối hôm qua đủ loại tình cảnh tại trong đầu của nàng dần dần trở nên rõ ràng. Nghĩ như thế, nàng thực sự không cách nào đem trách nhiệm quy tội Tiêu Lăng. Dù sao, Tiêu Lăng tu vi trước mắt vẻn vẹn đạt đến đấu tôn cấp bậc, tại Sở Đẹp hoàn trả là bán thánh thời điểm, hắn liền đã vô pháp kháng cự lực lượng của nàng. Bây giờ, theo Sở Đẹp xong tấn thăng đến đấu thánh cảnh giới, hắn bất lực phản kháng càng là rõ ràng. Còn nữa, rượu cùng mê say cũng không thể bỏ qua, nó ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới Tiêu Lăng phán đoán cùng phản ứng. Tại Sở Đẹp rõ ràng đột nhiên xuất hiện tập kích phía dưới, rượu cùng tác dụng khiến cho Tiêu Lăng tại ban sơ giao phong bên trong liền đã triệt để mất đi năng lực chống đỡ. Sở Đẹp xong trong lòng dâng lên một tia ngượng ngùng cùng kinh ngạc, nàng không khỏi âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ lần này, nàng lại cùng lần trước như thế, cưỡng ép đem Tiêu Lăng thu thập. Trong đầu của nàng chiếu lại lấy tối hôm qua từng ly từng tí, những cái kia nhiệt liệt mà triền miên hình ảnh để gò má nàng phát nhiệt. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, trong lòng vừa có ngọt ngào hiểu ra, cũng có đối với tương lai không xác định cùng lo nghĩ. Dù sao, dạng này phóng túng đối với nàng mà nói, ngoại trừ phía trước tại âm cốc cùng Tiêu Lăng một lần kia bất ngờ gặp gỡ bất ngờ, thật sự là trước nay chưa có thể nghiệm. T. Phút chốc yên lặng sau đó, đơn sơ trong phòng nhỏ đột nhiên truyền ra một tiếng nhỏ nhẹ hấp khí thanh, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Cảm giác đau đớn giống như một chút dòng điện qua lại trong mạch máu, cấp tốc lan tràn đến toàn thân, một khắc này, Sở Đẹp rõ ràng phản phất cảm thấy mình đối với thân thể chưởng khống quyền đang tại dần dần trôi đi. Sở Đẹp rõ ràng đưa tay che bụng của mình, ngồi ở trên mép giường, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nàng nhắm mắt ngưng thần, chậm rãi hô hấp, tính toán hòa dịu cái kia cổ trước đây chưa từng phát giác một chút đau đớn. Thời gian phản phất tại giờ khắc này ngưng kết, nàng cứ như vậy ngồi rất lâu, thẳng đến ý thức hoàn toàn thanh tĩnh, loại kia tê tê dại dại cảm giác mới từ từ thối lui. Ngắm nhìn bốn phía, mọi thứ trong phòng đều có vẻ hơi bừa bộn, đêm qua kịch liệt giao phong vết tích rõ mồn một trước mắt. Sở Đẹp xong ánh mắt tại những này trên dấu vết dừng lại, trong lòng không khỏi lại trở về nhớ tới tối hôm qua cùng Tiêu Lăng trận kia đỏ sức, mỗi một chi tiết nhỏ đều tại trong đầu của nàng một lần nữa diễn ra. Điên rồi. Nhất định là điên rồi. Ta tuyệt không có khả năng là người như vậy. Sở Đẹp rõ ràng dùng sức vuốt vuốt chính mình cái kia bởi vì tối hôm qua lăn lộn mà trở nên có chút đầu tóc rối bời, động tác của nàng mang theo một hồi như tê liệt đau đớn, để nàng không khỏi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cổ không hiểu xấu hổ giận dữ cùng bất đắc dĩ. Tiêu Lăng thật sự là cái gia súc a. Sở Đẹp rõ ràng tại trên mép giường tĩnh tọa gần 10 phút, suy nghĩ của nàng mới từ tối hôm qua trong hỗn loạn rút ra đi ra. Ánh mắt của nàng chậm rãi dời xuống, cuối cùng rơi vào bên giường, nơi đó, quần áo mảnh vụn giống như bị phong bạo cuốn sạch qua tàn phế hoa, rơi lả tả trên đất, im lặng nói tối hôm qua kịch liệt. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nàng đưa tay sờ về phía trên ngón tay nạp giới, từ trong lấy ra một bộ áo quần mới tinh. Lập tức, nàng bắt đầu từng kiện mà mặc, động tác có vẻ hơi chậm chạp lại xa lạ, tính toán đem tối hôm qua vết tích triệt để che giấu. Làm Sở Đẹp rõ ràng cuối cùng từ trên giường có chút cực lực đứng lên, trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một cổ không hiểu oán hận. Tiêu Lăng tối hôm qua cử chỉ thực sự quá phận, mà sáng nay, hắn vậy mà liền dạng này không có chút nào lưu luyến phẩy tay áo bỏ đi, thật là khiến người ta trái tim băng giá, gia hỏa này, thực sự thật không có lương tâm. Nhưng mà, ánh mắt của nàng đột nhiên như ngừng lại trên mặt bàn, nơi đó nằm một phong thư, Sở Đẹp rõ ràng đưa tay nhẹ nhàng quan sát. Cái kia giấy viết thư liền đơn giản dễ dàng mà rơi vào trong tay nàng. Đọc xong trong thư câu chữ, Sở Đẹp rõ ràng trên mặt vẻ tức giận đã tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng mà, nàng vẫn mang theo một tia oán trách giọng điệu phối hợp nói nhỏ, hừ, nói là cùng cái kia Huyền Không Tử ước hẹn, không muốn nhiễu ta thanh mộng mới không từ mà biệt. Cái này nói năng ngọc xuất gia hỏa, cho là như vậy thì có thể dễ dàng lừa dối qua ải, thật là khiến người ta tức giận. Tiếp lấy, Sở Đẹp xong ánh mắt lần nữa chuyển hướng trên bàn gỗ. Nơi đó, một cái hộp ngọc tinh xảo lẳng lặng trưng bày. Nàng đưa tay cầm lên hộp, nhẹ nhàng mở cái nắp, chỉ thấy một cái công nghệ tinh xảo ngọc trâm sao nằm trong đó, lẳng lặng tản ra ôm nhuận ánh sáng lộng lẫy. Xem ở đây là ngươi tự tay luyện chế ngọc trâm phân thượng, ta liền tạm thời nhận lấy. Nhưng nhớ kỹ, lần sau ta chắc chắn thật tốt cùng ngươi thanh toán hôm nay bút trướng này. Sở Đẹp xong khóe môi nhẹ nhàng dương lên, câu lên một vòng lạnh nhạt cười yếu ớt. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy viên kia ngọc trâm, động tác nhu hòa mà tràn ngập ưu nhã. Sở Đẹp rõ ràng hơi hơi nghiêng quá thân, mặt hướng tấm gương, chậm rãi đem ngọc trâm cắm vào tóc của nàng ở giữa. Trâm thân cùng nàng đen nhánh sợi tóc tôn nhau lên thành thú, ngọc ánh sáng lộng lẫy cùng phát nhu thuận lẫn nhau chiếu rọi, càng nổi bật lên ngọc trâm tinh xảo cùng nàng bản nhân dịu dàng diễm lệ. Trong nháy mắt đó, phản phất thời gian đều là cái này mỹ hảo hình ảnh mà dừng lại. Sở Đẹp rõ ràng tại trước gương cẩn thận xem kỹ lấy thân ảnh của mình, thỏa mãn khẽ gật đầu. Sau đó, ánh mắt của nàng lại tại trong gian phòng nhìn chung quanh một vòng. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ mạnh mẽ đấu khí tùy theo phun ra, bên trong căn phòng tất cả bày biện cùng công trình trong nháy mắt bị phá hủy, hóa thành một đống bụi trần. Cũng không biết lúc nào mới có thể cùng ngươi lần nữa gặp gỡ, chỉ mong đến lúc đó, thật có thể như lời ngươi nói, để ta đối với lòng ngươi duyệt tâm phục khẩu phục. Sở Đẹp rõ ràng nhẹ nhàng nở nụ cười, trong lời nói mang theo vẻ mong đợi. Tiếng nói vừa ra, thân hình hơi chao đảo một cái, trong nháy mắt, liền từ đã từ trong phòng tiêu thất, phảng phất liền phảng phất chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Mà Sở Đẹp rõ ràng lần này Thánh Đan Thành hành trình, chung quy là lấy một loại vừa ra ngoài ý định nhưng lại rất có viên mãn phương thức, vẽ lên chấm hết. Chương 474, gia nhập vào Tiểu Đan Tháp. Sáng sớm hôm sau, Dương Quang xuyên thấu qua song cửa sổ, rắc vào hơi có vẻ xốc xếch trong phòng. Tiêu Lăng ghé mắt nhìn qua bên người Sở Đẹp rõ ràng, nàng vẫn như cũ đắm chìm tại trong mộng đẹp vui vẻ, hô hấp đều đều, tựa hồ không có lập tức tỉnh lại dấu hiệu. Thấy vậy, Tiêu Lăng liền cũng không dự định quấy rầy mảnh này yên tĩnh. Hôm qua nhớ trong đầu hiện lên, Tiêu Lăng nhớ tới cùng Huyền Không Tử ước định. Hắn khe khẽ thở dài, từ bỏ tại đây đợi Sở Uyển Thanh tỉnh tới ý niệm. Nghĩ đến sắp đối mặt lúng túng tràn diện, Tiêu Lăng trong lòng không khỏi có một chút không được tự nhiên. Hắn không muốn tại trong phần này không khí ngột ngạt dừng lại lâu, thế là, hắn lặng yên không một tiếng động đứng dậy, chuẩn bị rời đi trước. Sau khi lưu lại một phong thư giao phó tâm ý, Tiêu Lăng lại đem chính mình lợi dụng thời gian nhàn hạ, từ cái kia tiểu điêu nơi đó học được thiên khí chi pháp, chú tâm luyện chế một con ngọc trâm, đặt ở nổi bật chỗ. Đây là một phần của hắn tâm ý, cũng có thể cho thấy một chút thái độ của mình. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Lăng lần nữa đưa ánh mắt về phía trên giường an tường ngủ say Sở Uyển rõ ràng, cái nhìn kia tựa hồ đã bao hàm rất nhiều không muốn cùng bất đắc dĩ. Sau đó, hắn dứt khoát quyết nhiên quay người, cước bộ kiên định đi ra căn này tràn ngập kỷ niệm gian phòng. Hắn xuyên qua khúc chiết chật hẹp đường tắt, vòng qua ồn ào náo động phồn hoa chợ, một đường hướng về Thánh Đan trung tâm thành bẩn vùng tòa kia hùng vĩ thông thiên tháp lớn bước nhanh. Dọc theo đường, Tiêu Lăng gặp không thiếu đan tháp luyện dược sư, bọn hắn vừa thấy được Tiêu Lăng thân ảnh, liền nhao nhao lui đến hai bên, tự giác nhường ra một cái thông đạo. Trong ánh mắt của bọn hắn toát ra khó che giấu tôn kính cùng sùng bái. Lúc trước đan hội bên trên, Tiêu Lăng biểu hiện giống như thần trợ, mọi người ký ức vẫn còn mới mẻ. Cứ việc nơi này rất nhiều người niên kỷ viễn siêu Tiêu Lăng, nhưng ở trong luyện dược thế giới, thực lực mới là sùng cao nhất chủng tắc. Tiêu Lăng luyện dược kỹ nghệ đã không kém hơn đan tháp ba vị cự đầu, thành tựu như vậy, tự nhiên khiến cho hắn giành được những thứ này luyện dược sư kính trọng. Bọn hắn mặc dù lớn tuổi, nhưng ở trước mặt Tiêu Lăng, lại giống như hậu bối, khiêm tốn cúi đầu xuống, đưa mắt nhìn vị này trẻ tuổi luyện dược thiên tài vội vàng đi qua, đi tới tòa kia tượng trưng cho vinh quang cùng sức mạnh thông thiên tháp lớn. Đối với bốn phía quăng tới nhiều loại kính ngưỡng ánh mắt, Tiêu Lăng sớm đã thành thói quen. Kể từ hắn đạp vào con đường tu luyện, dạng này nhìn chăm chú tựa như ảnh tùy hình, kèm theo hắn mỗi một lần tiến bộ, những ánh mắt này cũng biến thành càng đông đúc. Nếu là đặt ở đi qua, Tiêu Lăng có lẽ còn có thể lễ phép tính chất mà đáp lại một chút, nhưng bây giờ hắn, đối với cái này đã lộ ra thờ ơ. Tại đông đảo người như thế trong đám, hắn thậm chí lười đi ứng phó, dù sao, cùng tại những này vô vị hàng huyên bên trên lãng phí thời gian, không bằng đem tinh lực vùi đầu vào càng trọng yếu hơn trên sự tình. Còn nữa, nếu là thật dần dần đáp lại, chỉ sợ đến cuối cùng, Tiêu Lăng khuôn mặt cũng phải bị cười cứng. Hết thảy thuận lợi, không ra mấy phút, Tiêu Lăng liền đã tới đan tháp tầng cao nhất một gian to lớn đại sảnh phía trước. Hắn nhẹ nhàng phủi phủi cổ áo, bảo đảm dáng vẻ sạch sẽ, sau đó mới chậm rãi giơ tay lên, gõ nhẹ tại môn thượng. Ha ha, mời đến. Ngay tại Tiêu Lăng đầu ngón tay vừa mới chạm đến cánh cửa, khẽ chọc ra vài tiếng yếu ớt vang động lúc, môn nội truyền đến Huyền Không Tử cái kia đặc hữu đạm nhiên tiếng cười. Nghe được tiếng này mời, Tiêu Lăng nhẹ nhàng đẩy, môn trục phát ra nhỏ nhẹ két két âm thanh, đại môn ứng thanh mở ra. Ánh mắt của hắn cấp tốc trong đại sảnh liếc nhìn một vòng, chỉ thấy ba bóng người lẳng lặng đứng sừng sững ở đó. Hai vị lão giả râu tóc bạc trắng, cùng với một vị phong nhã hào hoa tuổi trẻ mỹ phụ, ba người này, tự nhiên chính là đang tháp bên trong uy danh hiển hách ba vị cự đầu. Ha ha, Tiêu Lăng tiểu hữu, ngươi rốt cuộc đã đến. Huyền Không Tử ánh mắt ôn hòa đón lấy bước vào đại điện Tiêu Lăng, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, ngươi so lão phu dự liệu muốn tới phải sớm một chút. Nguyên lai tưởng rằng ngươi tại trên đan hội đã trải qua như vậy dài dằng dặc mà hao phí tinh thần quá trình, tối hôm qua chắc chắn thật tốt nghỉ ngơi, khôi phục một phen nguyên khí mới là. Ha ha, Huyền Không hội trưởng quá lo. Tiêu Lăng mỉm cười đáp lại, ngữ khí ngược lại là mười phần bình tĩnh, kẻ đi qua tối hôm qua nghỉ ngơi, ta đã cảm giác tinh lực dồi dào. Ngay lúc đó mỏi mệt đã không còn sót lại chút gì. Nhắc đến tối hôm qua, Tiêu Lăng khóe miệng không khỏi hơi hơi co rúm, trong đầu cũng không nhịn được lại trở về nhớ tới một chút hình ảnh. Chính xác, đêm qua hắn là có nghỉ ngơi, nhưng vậy thì cũng chỉ là một hai cái giờ ngắn ngủi thời gian. Vì khiêu chiến vượt cấp chiến đấu thánh, hắn nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ, mới miễn cưỡng đem hắn cho trấn áp. Vì thế, thể chất của hắn khác hẳn với thường nhân, sức khôi phục kinh người, bằng không, lại thêm đan hội luân phiên tiêu hao, hắn chỉ sợ thật sự cần một đoạn thời gian dài nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhìn một chút Tiêu Lăng, hắn bây giờ bất quá hơn 20 tuổi, chính là thanh xuân tỏa sáng, phong thái đang nổi niên kỷ, nào giống ngươi dạng này, trở thành một cái đã có tuổi lão đầu tử. Một bên Huyền Y nhịn không được lên tiếng treo ghẹo, trong giọng nói mang theo vài phần treo chọc. Ha ha, Huyền Y nói không sai. Thiên Lôi Tử cũng gia nhập treo chọc, trên mặt của hắn lộ ra một vòng lạnh nhạt mỉm cười, phản phất tại hồi ức trước kia, gai, Tuế Nguyệt không tha người a, chúng ta những lão gia hỏa này, đúng là không sánh được lúc trước. Tại Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử phe này hiền hòa treo chọc phía dưới, nguyên bản hơi có vẻ nghiêm túc không khí phản phất bị xuân phong hóa vũ thoải mái, trong nháy mắt trở nên nhẹ nhõm mà vui vẻ. Người ở chỗ này cũng không khỏi lộ ra nụ cười, liền Tiêu Lăng cũng khẽ lắc đầu, trên mặt hiện lên một vòng điếm điểm ý cười, bên trong sân câu nệ cùng cứng nhắc tiêu tán theo. Sau đó, Tiêu Lăng phân biệt cùng Thiên Lôi Tử cùng Huyền Y lẫn nhau gây nên ân cần thăm hỏi, giữa lẫn nhau lễ tiết mặc dù giản, lại để lộ ra một loại ăn ý, mọi người cũng không tiếp tục chuyện phím, mà là rất nhanh cắt vào chính đề. Huyền Không Tử nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếng cười kia giống như là đầm sâu bên trong sóng nước, hơi hơi nhộn nhạo lên. Ha ha, đang tháp tại trên đấu khí đại lục danh tiếng, giống như nhật nguyệt kinh thiên, không người không hiểu. Nhưng, đang tháp bên trong, còn có không vì ngoại giới biết bí mật, nó bất quá là nổi lên mặt nước một góc của băng sơn thôi. Ánh mắt của hắn như đuốc, cách cao khóa chặt Tiêu Lăng, chậm rãi mở miệng hỏi, "Ê Tiêu Lăng, ngươi có từng nghe nói tới Tiểu Đan Tháp?" Nghe Huyền Không Tử đột nhiên đề cùng Tiểu Đan Tháp, Tiêu Lăng lông mày không khỏi nhẹ nhàng vẫy một cái, trong lòng âm thầm cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn. Mặc dù như thế, sắc mặt của hắn vẫn như cũ duy trì khi trước trấn định tự nhiên, khẽ gật đầu, mang theo một nụ cười đáp lại nói, "Liên quan tới Đan Tháp bên trong Tiểu Đan Tháp, ta quả thật có nghe thấy. Tại Tinh Vẫn Các lúc, Phong Nhàn các chủ từng hướng ta từng nói tới một chút liên quan tới Tiểu Đan Tháp lẻ tẻ sự nghi. Bất quá, những cái kia cũng chỉ là đoạn ngắn tin tức, đối với Tiểu Đan Tháp tình huống nội bộ, ta cũng không có xâm nhập hiểu rõ." "Ha ha, Phong Nhàn lão gia hỏa kia thế mà hướng ngươi tiết lộ những thứ này." Huyền Không Tử khe khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia nụ cười hài hước. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, giữa bọn họ giao tình không phải bình thường, Phong Nhàn đối với Tiểu Đan Tháp có hiểu biết, cũng tịnh không khiến người ta ngoài ý muốn. Huyền Không Tử tiếng nói rơi xuống, hắn cũng không tiếp tục cố lộng huyền hư, mà là trực tiếp hướng Tiêu Lăng giải thích. Cái gọi là Đan Tháp, kỳ thực là một cái thế lực to lớn gọi chung là. Nó chia làm hai cái bộ phận, một là ngoại giới thấy, mọi người đều biết Đan Tháp bên ngoài, hai là giấu sâu ở Đan Tháp nội bộ bí mật hạch tâm, Tiểu Đan Tháp. Tiểu Đan Tháp mới là Đan Tháp chân chính linh hồn chỗ, cũng là bởi vì có sự hiện hữu của bọn hắn, hồn điện mới không dám đối với Đan Tháp từng có phân cử động. Muốn đưa thân Tiểu Đan Tháp, cần thiết đạt tới điều kiện cực kỳ hà khắc. Tại Đan Tháp bên trong, chỉ có những cái kia ở phía ngoài đã chứng minh chính mình là thường tài hoa luyện dược sư, bọn hắn lực lượng linh hồn nhất thiết phải đầu tiên đạt đến linh cảnh cấp độ. Ngoài ra, bọn hắn còn phải chuẩn bị luyện chế có thể dẫn phát bảy sắc đan lôi bát phẩm đan dược thuật chế thuốc. Hai người này vẹn toàn, mới có khả năng bị Tiểu Đan Tháp thu nạp, trở thành một thành viên trong đó. Huyền Không hội trưởng, ngươi như vậy và như vậy tường tận giới thiệu Tiểu Đan Tháp đủ loại, đến tột cùng là xuất phát từ ý gì? Tiêu Lăng đỉnh lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, thanh âm bên trong mang theo một tia thăm dò. Chẳng lẽ là ám chỉ, ngươi hy vọng ta trở thành cái này Tiểu Đan Tháp một thành viên? Thế nhưng là, căn cứ ngươi lúc trước nói tới, ta cũng không phải là Đan Tháp thành viên chính thức. Theo quy củ tới nói, ta tự hồ cũng không có gia nhập vào Tiểu Đan Tháp tư cách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.